Cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó Nguyễn Hoàng Băng Nhi Anna, 17 tuổi. Là một người con gái vô cùng xinh đẹp, thông minh với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng là 193 và có chiều cao lý tưởng 1m75. Học siêu giỏi, nhưng quậy thì miễn bàn. Khi học ở trường cũ, Đài Đen Taekwondo, Karate, Judo. Chị này đa tài, sử dụng thành thạo các loại vũ khí cũng như ám khí. Là bang chủ bang Black Rose, tên gọi trong tổ chức là Min, Đặng Ngọc Thoại Mi, Emma, 16 tuổi, là con của dì Linh cùng là em họ của nó. Xinh đẹp, thông minh với chỉ số IQ 170, cao 1m68. Tài giỏi nhưng không biết đánh nhau, là một người con gái dịu hiền, ngoan ngoãn, không bao giờ làm trái lời mẹ và chị họ. Học trường An, hắn, Hoàng Nhật Quân, Ken, 17 tuổi, là cậu ấm của tập đoàn AQ đứng đầu thế giới. Đẹp trai, khuôn mặt rất baby với đôi mắt to, mũi cao, có lúm đồng tiền, body chuẩn không cần chỉnh, mái tóc màu hạt dẻ với phong cách Hàn Quốc. Rất thông minh với chỉ số IQ là 184 nhưng có lúc thì ngốc đột xuất. Cao 1m85, đai đen karate taekwondo và rất giỏi trong việc sử dụng ám khí và cũng thành thạo trong việc sử dụng vũ khí. Tính tình thì trẻ con, vui vẻ, hòa đồng với bạn thân còn với mọi người xung quanh thì luôn lạnh nhạt, là bang chủ của bang Black Dragon. Nhỏ, Phạm Tuyết Hà, Mary, 17 tuổi, đại tiểu thư của tập đoàn SM đứng thứ tư thế giới. Là bạn thân của nó, rất tốt với nó, luôn coi nó như chị em trong nhà. Tính tình nhí nhảnh, đáng yêu, rất nhiều chuyện và cũng rất mê trai, rất xinh đẹp chỉ thua nó mà thôi. Có mái tóc ngắn đen huyền ngang vai, IQ 175, cao 1m72. Đai đen karate, judo, sử dụng thành thạo các loại vũ khí và chuyên chế độc dược thuốc nổ. Là tam bang chủ của nhóm Black Rose, tên gọi trong tổ chức là Moon, Lâm Nhã Phương, Imi, 17 tuổi, là công chúa tập đoàn XZ đứng thứ tư thế giới. Là bạn thân của hai đứa nó, xinh đẹp, tóc có màu nâu đỏ dài ngang thắt lưng, uốn nhẹ ở đuôi tóc. Cao 1m71, IQ 177, đai đen taekwondo karate, tài giỏi giống hai con kia, tính tình vui vẻ, cởi mở, hòa đồng, đôi khi cúc rất dễ xúc động. Là fan cuồng của tiểu thuyết chuyện tình yêu, là nhị bang chủ của bang Black Rose, tên gọi trong tổ chức là Sapphire, Triệu Minh Duy, Bin, 17 tuổi, cậu ấm tập đoàn IZ đứng thứ ba thế giới, là bạn thân của hắn, cũng gần giống hắn về các lợi thế. Có lúm đồng tiền, rất giỏi trong lĩnh vực cô gái, IQ 183, tóc vàng và cắt theo xì, tay Hàn Quốc, chiều cao 1m85, là nhị bang chủ của bang Black Dragon, Trịnh Nhất Long, Jun, 17 tuổi. Là cậu ấm tập đoàn KT đứng thứ ba thế giới. Lợi thế giống hai thằng PN, rất giỏi về công nghệ thông tin, IQ 184, tóc đen cắt theo xì, tay Hàn Quốc, chơi chung với nhau bởi vậy kiểu tóc cùng giống nhau luôn. Cao 1m83, là tam bang chủ của bang Black Dragon, Hoàng Tuấn Anh, Kin, 16 tuổi, là em họ của Nhật Quân, đẹp trai, học giỏi, rất thông minh với chỉ số IQ 178. Đai đen taekwondo, tóc vàng ánh kim và cắt theo xì, tay Hàn Quốc, cao 1m80, ba mẹ nó, chỉ là ba mẹ nuôi, qua đời lúc nó mới được 6 tuổi trong một vụ tai nạn giao thông và nó đờ si nhận nuôi lúc nó 4 tuổi, do vậy nó phải sống với dì Linh. Là em của ba nuôi nó, dì Linh đối xử với nó rất tốt, luôn xem nó như là con đẻ của mình. Không bắt nó phải làm những việc nặng nhọc mà chỉ khuyên nó phải cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ nuôi nó trước khi mất. Vì vậy, nó đã nghe lời dì Linh thi vào trường KW mặc dù với học lực của nó thì vô các trường đại học danh tiếng khác cục không thành vấn đề nói chi là trường trung học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường KW là một trường trung học dành cho quý tộc và nếu học trường này sẽ có khả năng đậu vào các trường đại học danh tiếng với khả năng trúng tuyển là 99. Nhưng học sinh thường, thuộc dạng trung bình khá vô được đây rất khó, chủ yếu là do học bổng. Nhưng ít có người như vậy lắm, thường chỉ có học sinh giàu có hoặc là có địa vị trong xã hội mới vô được đây và tất nhiên học lực cùng thuộc dạng giỏi. Diện tích trường này vô cùng lớn khoảng 5.000m², trường học được chia thành nhiều dãy theo từng khóa học và được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại. Mỗi dãy có 5 lầu, mỗi lầu đều có trang bị 2 cái thang máy to có thể chứa được 10 người. Sức học của SS ở đây rất cao và dĩ nhiên sức quậy cùng không hề nhỏ. Trường này do 3 trong số 10 tập đoàn giàu nhất thế giới thành lập. Đó là tập đoàn AQ, nhà hắn tập đoàn IZ, nhà Duy tập đoàn KT, nhà Long, và dĩ nhiên bọn hắn là trùm ở cái trường này rồi. PS, các nhân vật khác sẽ được giới thiệu lúc xuất hiện. Cách chương.